Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 906 bị đánh vỡ. Chương 906 bị đánh vỡ. Thạch Lạc vừa thu lại đến Lưu Côn khẽ meo meo đưa tới tin liền biết hắn muốn làm gì, đơn giản là mượn sức một bộ sự tình. Thạch Lạc lúc ấy nhìn đến tin liền vui vẻ, cũng có chút mỉa mai. Triệu Hàm Chương còn cùng nhân xưng huynh nói đệ luận chi kỷ đâu, lại không biết quay người đi đối phương liền bắt đầu đào nàng góc tường. Này đó quyền quý quả nhiên trái tim. Thạch Lạc cười lạnh một tiếng, vì xem Triệu Hàm Chương náo nhiệt lập tức đồng ý đi gặp, còn cố ý làm người nói cho Triệu Hàm Chương người tới trước. Hắn còn đang suy nghĩ Lưu Côn sẽ từ nào mấy cái phương diện lung lạc hắn đâu, trăm triệu không nghĩ tới hắn sẽ đem hắn lão mẫu thân cùng cháu trai cấp mang đến. Thạch Lạc trái tim cự nhảy, trong lòng nói không nên lời hối hận cùng may mắn, hai loại cảm xúc giao điệp xô đẩy, cuối cùng định ở may mắn thượng. Lưu Côn như thế làm, có thể thấy được này nghĩa khí không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy. Đối Triệu Hàm Chương, hắn đều có thể đâm sau lưng đến như thế nông nỗi, huống chi hắn đâu. Lại nghĩ đến hắn đối Vương Tuấn Vong ân phụ nghĩa, Thạch Lạc trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Chỉ còn lại có may mắn, này trong nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Thạch Mẫu thấy hắn chỉ có một ý tưởng, nàng nhào lên đi ôm chặt Thạch Lạc, lớn tiếng khóc ra tới. Bạc Lạc, ngươi còn sống, ngươi còn sống. Thạch Lạc lúc này mới hoàn hồn, duỗi tay ôm chặt mẫu thân, nước mắt cũng cuồn cuộn mà xuống. A nương, Thạch Hổ trừng mắt một đôi mắt to đứng ở một bên, trên mặt đã kích động lại khắc chế. Lưu Côn thấy Thạch Lạc đều kích động đến ngây ngần cả người, lập tức biết chính mình làm đúng rồi, vừa lòng sờ sờ râu. Thạch Mẫu mấy năm nay lang bạt kỳ hồ ăn không ít khổ, lúc này cả người gầy ba ba, nàng thực mau khóc xong, quay đầu kéo Thạch Hổ, cùng Thạch Lạc nói, Bạc Lạc, đây là hổ tử, ngươi còn nhớ rõ hắn sao? Thạch Lạc đương nhiên nhớ rõ, đứa nhỏ này nói là hắn cháu trai, kỳ thật phụ thân hắn vẫn luôn đương nhi tử dưỡng, không sai biệt lắm tương đương với hắn đệ đệ. Thạch Lạc cùng hắn cảm tình cũng cực hào. Thấy hắn lúc này lớn lên thân cao thể tráng, tay dài chân dài, vui mừng không thôi, duỗi tay hung hăng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không tồi, không tồi, nhà ta nhũ hổ trưởng thành. Thạch Hổ liền vui vẻ nhếch môi cười. Thạch Mẫu vốn dĩ tưởng nói này một đường toàn dựa Thạch Hổ, nhưng liếc mắt thấy Lưu Côn, nàng lập tức sửa miệng, ít nhiều Lưu Thứ Sử từ Lưu Dân Trung tìm được rồi chúng ta, đãi chúng ta cực hào, lại giúp chúng ta tìm được rồi ngươi, chúng ta một nhà mới nhưng đoàn tụ. Thạch Mẫu cũng không biết Thạch Lạc hiện tại thân phận, nhưng thấy hắn quần áo không tầm thường, sắc mặt hồng nhuận, thân thể cường tráng, liền biết hắn qua đến không tồi. Hơn nữa Lưu Côn đã đối xử tử tế bọn họ, lại tự mình lãnh bọn họ tới gặp, hiển nhiên là bởi vì nàng nhi tử hiện tại thân phận. Thạch Mẫu lấy chính mình hữu hạn tri thức xem Lưu Côn là một cái người tốt, cảm thấy Thạch Lạc đi theo hắn cũng không tồi, cho nên liền theo Lưu Côn ý tứ nhiều lời hắn lời hay. Thạch Lạc vừa nghe, lập tức hướng Lưu Côn liên tục chắp tay thi lễ cảm tạ. Lưu Côn vội vàng đi đỡ, đồng thời đáp lễ. Triệu Hàm Chương bước đi tiến vào khi, hai người chính bái thành một đoàn. Như thế cảnh tượng, đi theo Triệu Hàm Chương phía sau Minh Dự là đại kinh thất sắc. Triệu Hàm Chương lại chỉ là nhướng mày, sau đó ánh mắt nhanh chóng đảo qua ở Thạch Mẫu cùng Thạch Hổ trên người định rồi định. Triệu Hàm Chương đột nhiên xâm nhập, đừng nói Lưu Côn, chính là sớm có chuẩn bị tâm lý Thạch Lạc giật nảy mình. Hắn theo bản năng thu hồi tay chạm hào, rất giống một cái bị chảo yêu đương vụng trộm tiểu thiếp. Lưu Côn càng là vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích nói, Hàm Chương, ta trên đường ngẫu nhiên gặp được Thạch tướng quân, nhớ tới đã từng thu lưu quá một đôi tổ tôn, mơ hồ nghe nói tựa hồ là Thạch tướng quân thân thích. Liền thỉnh hắn tới vừa thấy, không nghĩ tới thế nhưng thật là Thạch tướng quân gia quyến. Triệu Hàm Chương lại cười nói, như vậy sao, có thể thấy được trời cao cũng không đành lòng thấy Thạch tướng quân một nhà chia lìa. Nàng yên lặng nhìn Thạch Hổ, một hồi lâu mới đưa ánh mắt dịch hồi Thạch Lạc trên mặt. Trên dưới đánh giá qua hắn sau ánh mắt hơi ngưng, biểu tình dần dần kỳ dị lên, Thạch Lạc cảm giác có gì. Rồi lại không biết nơi nào có vấn đề, chỉ có thể tạm thời áp xuống trong lòng nghi hoặc. Triệu Hàm Chương ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, không chỉ có trong lòng có quỷ Lưu Côn tránh đi nàng ánh mắt, ngay cả không quỷ Thạch Lạc, lần đầu tiên gặp mặt Thạch Hổ đều hơi hơi tránh đi nàng ánh mắt, trong phòng nhất thời không người nói chuyện, châm rơi có thể nghe an tĩnh chung xấu hổ không khí chậm rãi tràn ngập. Triệu Hàm Chương nhất đúng lý hợp tình, một chút cũng không có xâm nhập giả tự giác, theo ở phía sau chạy vào trưởng quầy đại khí cũng không dám xuyễn. Lặng lẽ sau này dịch đến ngoài phòng liền chạy nhanh chạy, Triệu Hàm Chương đi đến Thạch Mẫu trước người hành lễ sau. Nói, Thạch phu nhân, tại hạ Triệu Hàm Chương, Thế Long hiện tại là ta thuộc hạ một viên đại tướng. Mấy năm nay Thế Long vẫn luôn ở tìm ngươi. Nề hà thiên hạ đại loạn, mênh mang biển người chung thật khó tìm, không nghĩ tới có thể ở chỗ này tìm được ngài, thật sự là trời cao chiếu cố. Thạch Mẫu vẻ mặt mờ mịt. Thế Long, đúng vậy, Triệu Hàm Chương cười nói, đây là Thạch Lạc tự, khí phách đi. Thạch Mẫu tức khắc cười rộ lên, liên tục gật đầu nói, khí phách, khí phách. Cùng hổ tử cho chính mình lấy tự cũng rất giống đâu. Bạc Lạc, hổ tử cho chính mình lấy một chữ, kêu Quý Long, Thạch Lạc tức khắc trong lòng cú sốc. Không khỏi đi xem Triệu Hàm Chương, liền đối thượng Triệu Hàm Chương thanh minh lạnh lẽo ánh mắt. Trong mắt nơi nào còn có tươi cười, chỉ có thương xót, Thạch Lạc môi run run, Triệu Hàm Chương lúc trước tiên đoán liền hiện lên ở trong đầu. Hắn có chút hoài nghi nhìn Thạch Hổ, dừng một chút, lại đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đã rời đi ánh mắt. Cùng Lưu Côn nói, Việt Thạch, ta có việc gấp tìm ngươi. Lưu Côn ổn định tâm thái. Hỏi, Hàm Chương mời nói, Triệu Hàm Chương, ta muốn gặp Thác Bạt Y Lư. Thạch Lạc lập tức rũ xuống đôi mắt. Yên lặng mà đứng ở một bên, một câu cũng không dám nói. Lưu Côn hơi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, liền đối thượng nàng thanh minh lại kiên trì ánh mắt. Triệu Hàm Chương nói, Việt Thạch, Thác Bạt Y Lư là cái kiêu hùng, hắn rời xa quê nhà đến nơi đây tới, thật chỉ thỏa mãn với kinh doanh đại quận sao? Lưu Côn sắc mặt biến đổi, hỏi, Hàm Chương muốn tấn công đại quận, hắn nếu bổn phận, ta sẽ tự tuân thủ Việt Thạch cùng hắn ước định, tạm ẩn dụ quận cho hắn. Nhưng ta yêu cầu hắn nhớ kỹ, đại quận là Đại Tấn quận huyện, cũng không phải là đại quốc. Triệu Hàm Chương trầm giọng nói, lần này Tấn Dương hai mặt thụ địch, ngươi cơ hồ thủ không được cửa thành, tiên bi nhưng có xuất binh. Lưu Côn trầm mặc không nói, Triệu Hàm Chương nói, ta muốn gặp hắn. Lúc này đây không phải thương lượng ngữ khí, mà là mệnh lệnh, giờ khắc này Lưu Côn mới phản ứng lại đây. Triệu Hàm Chương không chỉ có là Dự Châu Thứ Sử, càng là hiện giờ Đại Tấn Tổng Nhiếp Triều chính quyền thần, ở nàng dưới ánh mắt. Hắn không tự chủ được gật đầu, Lưu Côn nhược nhược mà vì chính mình giải thích nói. Hung nô hung tàn, Vương Tuấn lại dã tâm bừng bừng. Tấn Dương bị vây quanh ở trung gian, mỗ bất đắc dĩ mới cậy vào tiên bi. Triệu Hàm Chương gật đầu tỏ vẻ lý giải. Sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, cười nói, trừ bỏ việc này, còn có một chuyện cần ngươi đồng ý. Lưu Côn tâm căng thẳng, liền nghe Triệu Hàm Chương nói, hiện giờ ta nhân mã đều bị Lưu Thông kiềm chế, nhất thời đằng không ra tay tới. Thạch tướng quân cũng chỉ mang theo 2 vạn binh mã, chỉ dựa vào những người này tay còn không đủ để thu hồi bị Vương Tuấn chiếm đi Ký Châu quận huyện. Cho nên ta tưởng ở Tấn Dương chiêu mua tân binh, Lưu Côn liền tâm buông lòng. Cười nói, tự nhiên có thể, không biết nhưng hữu dụng được với ta địa phương. Vốn dĩ tưởng hết chỗ chê, Triệu Hàm Trương liếc mắt thấy đến Thạch Hổ, tức khắc răng đau không thôi, dứt khoát nói, thật là có, ta liền mặt dày cùng Việt Thạch cầu một ít lương thảo, đều vội lên. Miễn cho không có việc gì tìm việc làm, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà đem Thạch Hổ đưa về tới. Cho nàng tìm bao lớn phiền toái a. Tấu chương xong, hết chương.